Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 484, nhân thủ đầy đủ. Bắt đầu chinh chiến, liên minh tổng bộ hội nghị bên ngoài. Võ Chỉ Qua nhìn về phía Chư Đạo Thánh, ánh mắt cũng thay đổi dạng. Có thể a, lấy lui làm tiến, nhường tổng nguyên soái trấn an ngươi. Có bản lĩnh, lão phu làm sao lại không nghĩ tới đâu. Cái gì lấy lui làm tiến? Chư Đạo Thánh mê mang vô cùng, sau đó kịp phản ứng đối phương nói là cái gì. Lão phu nói đều là nói thật, hoàn toàn chính xác có chút mệt nhọc, thật muốn dỡ xuống trên người gánh hào hào đoàn tụ với người nhà. Hào hào tính toán đều vì liên minh hiệu lực gần trăm năm. Nếu như không phải tổng nguyên soái giữ lại, lão phu thật muốn từ nhiệm. Võ Chỉ Qua gặp Chư Đạo Thánh thần sắc, khóe miệng hếch lên, nói giống như thật, trang, tiếp tục giả vờ, thật sự là đủ âm hiểm lão gia hỏa. Kế tiếp sự tình liền rất đơn giản, cũng là không ngoài sở liệu. Võ Chỉ Qua cùng Chư Đạo Thánh hai vị liên minh mạnh nhất nguyên soái thất bại, khác liên minh tổn thất nặng nề, sự tình bị lộ ra. Hai người lại ở vào trên đầu sóng ngọn gió, bị liên minh công dân phun thương tích đầy mình. Dù là có lão công dân đem hai vị mạnh nhất nguyên soái đã từng là liên minh làm ra công tích nói ra, cũng là bị người không nhìn, bao phủ tại đại dương mênh mông trong biển rộng. Ý tứ rất rõ ràng, không quan tâm người trước kia lập xuống bao lớn công lao, hiện tại xảy ra vấn đề tự nhiên là bắt được liền phải phun. Võ Chỉ Qua tâm tính nổ tung, kém chút đem những này đồ chó hoang đồ chơi giết chết. Mà Chư Đạo Thánh rất lạnh nhạt, mấu chốt là không biết rõ, hắn người nhà đem tất cả thông tin che đậy, tuyệt không nhường lão gia tử tiếp xúc đến những đồ chơi này. Dù sao lão gia tử đang cùng tôn nữ chơi đùa, cũng không có chú ý liên minh bình đài lên tình huống. Hoàn toàn hoang lương sa mạc, một cỗ hoa lệ xe ngựa chậm rãi chạy tải trên sa mạc, mà dắt ngựa xe không phải ngựa, mà là người. Những người này trần truồng, mỗi người nắm lấy dây thừng, ra sức hướng về phía trước kéo đi. Những người này phần lưng lạc ấn lấy ấn ký, giống như là dùng nung đỏ khối sắt in vào. Nói đơn giản một chút, những người này chính là nô lệ. Lúc này, một tên lão giả đi vào trước xe ngựa. Tiểu thư, kia nhóm chúng ta trên đường nhặt được người kia giống như không đơn giản. Không có điều tra rõ ràng liền mang về, phải chăng có vấn đề? Lúc này, cửa xe ngựa màn bị xốc lên, lộ ra một tấm nữ tử mặt, nhìn lại đích xác rất đẹp, nhưng cho người cảm giác lại là một loại âm lãnh cùng tàn bạo. Không đơn giản, nữ tử cười lạnh nói, bỏ mặc giản không đơn giản, đến bàn tiểu thư trong tay, liền phải ngoan ngoãn trở thành nô lệ. Loại này hình thể đặc thù nô lệ, trước kia chưa từng thấy qua. Tại xe ngựa đằng sau thì là một cái lồng giam, bên trong giam giữ lấy hình thể cực hạn to mọng người. Nếu như không phải còn có chút hô hấp, cũng coi là chết rồi. Đối nữ tử kia tới nói vận khí thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới trên đường vậy mà có thể nhặt được loại này hình thù kỳ quái chủng loại. Bất quá cái này nếu để cho người khác nhìn thấy, sợ là bị hù liền nước tiểu đều có thể phun ra ngoài. Liền hoàng yêu thi cũng dám nhặt, các người sợ là không biết chữ chết là thế nào viết. Địa ngục sơn, người nào? Trông coi địa ngục sơn thủ vệ gặp có một tên hắc bào nam tử đi tới, lập tức tức giận chặn đường. Hiện tại bọn hắn địa ngục sơn thế nhưng là cùng liên minh tổng bộ nói tốt có thể tại chính màu mỡ chi địa phát triển. Đối bọn hắn tới nói, đây chính là đi đến nhân sinh đỉnh phong, sắp đạt tới đã từng vinh quang không cách nào đạt tới tình trạng. Hắc bào nam tử đứng ở nơi đó, sau đó mang trên đầu hắc cái lồng gỡ xuống, xôn xao, trông coi thị vệ trong nháy mắt quỳ xuống. Tham kiến tà thần chân minh đại nhân, Trần Minh mặt không đổi sắc hướng phía bên trong đi đến. Là Địa Ngục Sơn biết rõ Trần Minh trở về thời điểm. Tất cả nhận cũng lộ vẻ rất là chấn kinh. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Trần Minh hẳn là vẫn lạc tại Lao Sơn Thành, lại không nghĩ rằng trở về. Chuyện này đối với Địa Ngục Sơn tới nói là một cái tin chấn phấn lòng người. Cường giả trở về hiển nhiên là nhường Địa Ngục Sơn thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là tại Trần Minh quen thuộc người tới nói, bọn hắn luôn cảm giác Trần Minh tựa như là nơi nào có điểm thay đổi. Nhưng loại cảm giác này khó mà nói. Đối bọn hắn tới nói trở về liền tốt. Võ Đạo Sơn, Lâm Công Tử, cái này địa phương rất không tệ. Không tại tứ đại minh phạm vi bên trong. Hoàn toàn chính xác có thể hào hào phát triển. Triệu Lập Sơn nói, tứ đại minh thuộc về cực kỳ khủng bố thế lực. Muốn tại tứ đại minh trong địa bàn phát triển, vô cùng khó khăn. Trừ phi dựa vào thực lực tuyệt đối đánh ra một mảnh thiên địa. Nếu không là không có hy vọng. Hắn Triệu Lập Sơn tự nhận là không có năng lực như vậy. Lâm Phàm cười nói, bây giờ phương viên ngàn dặm đều là Võ Đạo Sơn địa bàn. Những cái kia nhỏ yếu thế lực đều đã bị diệt trừ. Hiện tại thiếu khuyết chính là cao thủ. Bất quá Triệu lão các ngươi đã tới, vậy cái này vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Triệu Lập Sơn không nghĩ tới Lâm Công Tử rất có thủ đoạn, vậy mà đem phạm vi thế lực khuếch trương đến ngàn dặm. Hoàn toàn chính xác rất là kinh người. Lâm Công Tử, nếu như Lâm gia biết rõ ngươi có thành tựu như thế này, sợ lúc rất vui mừng a. Triệu Lập Sơn nói, bội phục vô cùng, niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể có dạng này tu vi. Thành tựu như vậy, thế gian có thể có mấy cái. Mọi người đi tới sơn môn, mời, Lâm Phàm thân là chủ nhà, tự nhiên đến mang theo bọn hắn nhìn xung quanh. Võ Đạo Sơn kiến trúc trải qua sửa chữa lại, chỉnh thể tới nói coi như có thể chứ. Lâm ca, người cái này địa phương thật đúng là một khối bảo địa. Lại còn nuôi một đầu gia súc. Hồ Lạc nhìn thấy theo phương xa đi tới một đầu nhỏ heo mập, không khỏi nở nụ cười. Chờ nuôi lớn, làm điểm heo con, vậy sau này thịt heo coi như không có chút nào khan hiếm. Lâm Phàm ngây người, vừa định nhường Hồ Lạc chưa nói lung tung, cũng hết thảy cũng trễ. Chư thần gặp Lâm Công Tử trở về liền vội vàng tới. Những lời khác không có nghe được, Hồ Lạc không sót một chữ nghe vào trong tai, sau đó chính là nổi giận. Tiểu tử, ngươi nói người nào? Chư thần nổi giận mắng, càn rỡ, thật sự là càn rỡ vô cùng, cái này rõ ràng chính là không đem người để vào mắt. Nghĩ hắn chư thần dù là biến thành một con lợn, vậy cũng không phải phổ thông heo, cũng cái này tiểu tử ngược lại tốt. Vậy mà đem hắn xem như một đầu gia súc. Nếu là không cho điểm nhan sắc, thật đúng là vô pháp vô thiên. Bất quá khi hắn nhìn người tới thời điểm, không khỏi kinh hãi, sau đó chính là cuồng hỉ. Triệu Lập Sơn, kiếm chủ, các ngươi làm sao tới? Triệu Lập Sơn ngây người, đại não liền cùng chiếu phim. Chỉ là suy nghĩ một vòng sửng sốt, không nghĩ tới tự mình có nhận biết một con lợn. Ngươi là, chư thần nói, ta là chư thần, chỉ là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, mới có thể biến thành dạng này. Chư thần, lúc này, đừng nói Triệu Lập Sơn mộng thần, người còn lại cũng là choáng váng. Đã từng hoàng đình đệ nhất đao làm sao biến thành cái này điều dạng rồi. Triệu Lập Sơn nhìn thấy Lâm Phàm yên lặng gật đầu, cũng triệt để tin tưởng đây quả thật là chư thần. Lâm Phàm nói, chuyện nơi đây nói rất dài dòng, trong thời gian ngắn cũng không tốt nói, không bằng tới trước đại điện từ từ nói đi. Đại điện bên trong, Lâm Phàm đem U Thành phát sinh sự tình nói cho tất cả mọi người. Chư thần hy sinh vì nghĩa, cùng liên minh đồng quy vu tận, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp biến thành một con lợn, tuy nói có chút để cho người ta bất đắc dĩ. Nhưng có thể giữ được tính mạng, cũng coi là chuyện tốt. đám người đối chư thần không sợ sinh tử, không biết sợ tinh thần nổi lòng tôn kính. Dù là biến thành một con lợn, đều muốn là đối kháng liên minh kính dâng lực lượng cuối cùng, thật sự là để cho người ta kính nể. Chư thần nếu như biết rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, có lẽ sẽ nói, ta cảm ơn các ngươi nha. Các vị, lấy nhóm chúng ta thực lực trước mắt, tuy nói không nhất định có thể vượt qua chân chính đỉnh tiêm tông môn, nhưng cũng tuyệt đối không có bao nhiêu chênh lệch. Hiện tại Hoàng Đình cùng Liên minh Tổng bộ cấu kết cùng một chỗ. Tứ Đại Minh càng là cố gắng nội đấu, chiếm lĩnh địa bàn, bởi vậy muốn đem Liên minh đuổi đi ra, vậy chỉ có thể dựa vào nhóm chúng ta. Nếu như có thể đem khác phòng thành cường giả triệu tập tới, như vậy thực lực của chúng ta đem tiến thêm một bước, coi như lần nữa gặp được liên minh mạnh nhất nguyên soái, nhóm chúng ta cũng tuyệt đối không giả. Lâm Phàm lòng tin tràn đầy, Triệu Lập Sơn bọn hắn không có tới thời điểm, hắn liền tín tâm gấp trăm lần, lại càng không cần phải nói hiện tại. Hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài chính là tín ngưỡng hắn hai cái địa phương, U Ám Chi Thành cùng Sơn Thành, đây là hắn truyền bá tín ngưỡng địa phương. Liền trong khoảng thời gian này hai cái địa phương truyền lại mà đến tín ngưỡng cũng ở vào giếng phun thức trạng thái, hiển nhiên là đã có nhiều người hơn tín ngưỡng hắn, mà có thể đạt tới tử sắc tín ngưỡng cấp độ cũng không nhiều. Liền hai cái này địa phương cũng mới chỉ có ba vị, lấy to lớn cơ số làm cơ sở tới nói, thật quá ít. Triệu Lập Sơn nói, bọn hắn tung tích không rõ, lão phu cũng không biết rõ bọn hắn đến cùng ở nơi nào. Nếu như có thể tìm tới, ngược lại là một sự giúp đỡ lớn. Kiếm chủ nói, bản tọa cùng Tam Phong lão đạo mất đi liên lạc, nhưng bọn hắn rất có thể còn tại liên minh địa bàn. Nếu như Tam Phong lão đạo xuất hiện, nhóm chúng ta cũng liền có đỉnh tiêm chiến lực, đã từng cái biên phòng thực lực đều là không ngang nhau, U Thành đối mặt đều là cường giả. Tam Phong lão đạo tu vi so với Lâm Vạn Dịch yếu nhược một chút, nhưng đối mặt liên minh mạnh nhất nguyên soái cũng có sức liều mạng. A, đúng, bản tọa nghe nói tại biên phòng Thiên Thủy Thành xuất hiện qua một vị khó lường cường giả, không ai biết rõ danh tự, tất cả mọi người gọi hắn lão hòa thượng, thực lực rất là cường đại. Một lần kia Thiên Thủy Thành rút lui, Tào Ngộ mạnh nhất nguyên soái vòng vây, chính là lão hòa thượng này một người đem mạnh nhất nguyên soái bước lui. Lâm Phàm có chút hiếu kỳ, lợi hại như vậy? Kiếm chủ gật đầu nói, rất lợi hại, mặc dù không biết rõ lão hòa thượng danh tự, nhưng hắn bên người một mực đi theo một tên nam tử, giống như gọi Tần Trung. Tần Trung, Lâm Phàm nhíu mày, luôn cảm giác danh tự này giống như ở nơi nào nghe qua, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Được rồi, đã nghĩ không ra vậy liền không nghĩ, dù sao cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng nếu là có thể kéo lão hòa thượng nhập bọn, thực lực kia lại có thể tăng vọt. Triệu Lập Sơn nói, Lâm công tử, ta nghĩ bọn hắn khẳng định cũng là đang tìm nhóm chúng ta. Những này không vội, hiện tại mấu chốt nhất chính là, nhóm chúng ta là chậm rãi phát triển, vẫn là bắt đầu khuếch trương địa bàn. Khuếch trương địa bàn, Lâm Phàm nói ra. Đỉnh tiêm tông môn cùng nhóm chúng ta tạm thời sẽ không có bất kỳ xung đột nào, cho nên không cần lo lắng gặp được bất khả kháng nhất định tồn tại. Hắn hiện tại hơi có như vậy, điểm cấp bách tăng thực lực lên, đạo cảnh tứ trọng liền có thể cùng liên minh mạnh nhất nguyên soái chống lại. Còn có những cái kia đỉnh tiêm tông môn đỉnh cao cường giả, nếu không luôn cảm giác nhân sinh không phải quá tự do. Lâm Phàm bọn hắn thương thảo võ đạo sơn phát triển thời điểm, Tứ Đại Minh nơi đó lại ra yêu con thiêu thân, chủ yếu chính là chiến đấu biến kịch liệt hơn, đỉnh tiêm tông môn triệt để tham chiến, nguyên bản ngược lại là không có kịch liệt như vậy, nhưng ra một cái hiểu lầm sự tình, bởi vậy Tứ Đại Minh là thật triệt để đánh nhau, cũng là bớt liên minh tổng bộ nghĩ biện pháp tiếp tục khiêu khích xuống dưới. Không hiểu thấu liền đạt tới trong lòng mục tiêu. Đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.